Chàng dề quyền thế, chương 4198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta là người văn minh, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi vợ của ta, ta sẽ quên chuyện đó. Nghe được câu nói của Bùi Nguyên Minh, toàn trường không khỏi im lặng. Mọi người ngơ ngác trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh, còn có người nhịn không được móc móc lỗ tai, đang hoài nghi mình có phải là nghe lầm không? Rốt cuộc lời này từ trong miệng Vương Nguyên Kiệt nói ra, tất cả mọi người sẽ cảm thấy bình thường vô cùng. Nhưng nó lại chui ra từ miệng đồ nhà quê này không biết ở đâu ra. Bản thân Vương Nguyên Kiệt cũng sửng sốt, một lúc sau mới cười tủm tỉm nói. Thật là thú vị, đã từ lâu, không có người dám đối mặt với ta kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng ngươi không phải là người đầu tiên, nhưng nhất định là người thú vị nhất. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta ba cái, sau đó liền lăn đi chỗ khác chơi. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, đúng vậy, thêm ba cái khấu đầu cũng tốt, quỳ xuống. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Vương Nguyên Kiệt càng thêm mỉa mai, tên nhà quê này đến cùng có biết chính hắn ta đang nói với ai hay không? Vương Thiếu, người này không cho ngươi mặt mũi, thế mà muốn Vương Thiếu dập đầu cho ngươi ba cái, trừ phi ngươi biến thành ngôi mộ. Vương Thiếu, tiểu tử này cứng miệng như vậy, xem ra ngươi phải cho hắn biết viết bốn chữ trời cao đất rộng viết thế nào. Một đám bạn xấu của hắn đều hô to gọi nhỏ, một vẻ nhìn phách lối không sợ phiền phức. Vương Nguyên Kiệt nghe được đám người châm chọc chỉ cảm thấy mình càng thêm mất mặt, hắn híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Vương bát đản, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, ta một bàn tay quạt chết ngươi. Giọng nói vừa rơi xuống, hắn một bàn tay vung ra, sẵn sàng làm cho mặt mũi và khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh sưng lên. Chỉ là ngay khi cái tát của hắn vừa tung ra, liền thấy Bùi Nguyên Minh chở một bàn tay, phát sau mà đến trước. Bố, giòn giã sắc bén, Vương Nguyên Kiệt trên mặt tê dần, mắt tối sầm lại, cả người đều có chút choáng váng. Hắn cao quý như vậy, chỉ có hắn có quyền tát người khác, thời điểm nào bị người khác quất một bàn tay rồi. Cách chương.